Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 33, nhảy thuyền hải tặc. Nguy cơ, núi trung không một giáp. Tu hành không 5 tháng, Roy chuyên tâm đem tinh lực của mình đều đầu nhập vào tu luyện ở giữa. Mỗi ngày ngày đêm không ngớt, không có một chút thư giãn. Luân Khởi nắm tay hướng về phía cái này màu đỏ núi đá không ngừng đánh. Hầu như mỗi ngày Roy cũng cảm giác mình nắm đấm nhanh nứt ra. Cho dù có Busosoku Haki bảo hộ, hắn cũng vẫn là hội thụ thương. Hai tay ra vẫn luôn không phải hoàn chỉnh trạng thái. Mỗi ngày đều đang chảy máu, vảy kết, sau đó không ngừng lặp lại. Ngoại trừ tu luyện nắm tay, Roy cũng sẽ đi hải để huấn luyện bơi năng lực, ở hải để nếm thử uất ức thời gian, đồng thời liệp sát đáy biển động vật biển. Huấn luyện tiêu hao là phi thường to lớn. Roy mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng thức ăn, dùng cái này để duy trì thân thể hắn cơ năng vận hành. Theo thời gian trôi qua, vô luận là lực lượng hay là sức ăn, Roy đều có rõ rệt tăng lên. Đã bao lâu, Roy trông thấy một ngã xuống một giữa vách núi, mệt mỏi thở hồng hộc. Ở dưới vách núi, vô số tảng đá phủ kín toàn bộ địa khu. Roy cũng không có lười biếng. Hắn cũng không phải là từ phía dưới bắt đầu phá hư, mà là từ phía trên bắt đầu. Như vậy có thể đem cả ngọn núi toàn bộ đánh nát. Tất cả tảng đá tuyệt đối không có một khối là có thể vượt lên trước quả đấm của hắn cao thấp. Từng cái lớn nhất cũng liền trứng ngỗng lớn như vậy. Cũng không biết Hina bọn họ bên đó như thế nào rồi. Roy có đôi khi cũng đang hâm mộ tinh anh doanh những tên kia. Tu luyện cường độ so với hắn, bọn họ thật sự là quá hạnh phúc. Có trả giá mới có thu hoạch. Roy so với ai khác đều biết. Khi hắn không ngừng huy vũ nắm tay, giữ lại mồ hôi thời điểm, tương lai con đường của hắn cũng sẽ tốt hơn đi một ít. Nhưng mà Roy cũng sẽ không vẫn luôn là cô Linh Linh một người ở trên đảo. Rốt cục, có một ngày ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Sự tình phát sinh ở mấy ngày trước. Một con thuyền từ ENIES Lobby áp giải hải tặc tù phạm chạy tới hải để ngục giam Impel Down thuyền ở đại vòng xoáy phụ cận thời điểm. Có ba gã thực lực cường đại hải tặc thừa dịp thế giới chính phủ quan viên phòng giữ lực lượng bạc nhược, từ trên thuyền nhảy xuống biển trong. Ba gã treo giải thưởng kim hơn 100 triệu hải tặc trốn. Chuyện này đưa tới hải quân bản bộ chú ý của, bởi vì ba gã tù phạm đều là treo giải thưởng kim hơn 100 triệu hải tặc, gần bị giam vào tầng thứ 5 sau đây ngục giam hải tặc. Thậm chí có khả năng còn muốn đi tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục tù phạm. Loại này tù phạm đào tẩu, đồng thời đang ở nửa đoạn trước, này tương hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hải quân bản bộ lập tức an bài ba gã trung tướng đi trước nơi đây. Bởi vì, này ba gã hải tặc đều là bị Akainu bắt lại. Tầm thường tướng lãnh hải quân căn bản là không có cách ứng phó. Có thể là lo lắng bọn họ phân tán đào tẩu. Vì vậy phái ba gã trung tướng dẫn đội, hy vọng có thể đưa bọn họ bắt được. Bởi vì là ở đại vòng xoáy phụ cận tiêu thất, bọn họ chỉ có thể ở phụ cận thăm dò. Hải quân bản bộ, ENIES Lobby, Impel Down, ba cái vị trí phơi bày hình. Hải quân bản bộ đang đến gần Red Line địa phương, mà ENIES Lobby còn muốn ở phía trước, là ở Water Seven phụ cận, mà Impel Down là ở Campbell bên trong. Một cái đại, ENIES Lobby cùng Impel Down đoạn đường kia là bọn hắn chủ yếu siêu tầm mục tiêu. Cũng liền nói bọn họ muốn lục soát khu vực là ở Roy hiện tại vị trí đảo đối diện. Căn bản sẽ không đến Roy bên này qua đây. Cái này ba gã hải tặc cũng là phát hiện điểm này. Bọn họ rất thông minh, cũng không có tiền trạch nhanh chóng ly khai, mà là nương đại vòng xoáy hải lưu. Dọc theo hải lưu du động, đạt được Impel Down chính nghĩa cửa thời điểm, bọn họ tiếp tục bơi một khoảng cách, cuối cùng tuyển trạch ở một chỗ ly khai đại vòng xoáy. Rốt cục ly khai cái kia chết tiệt khu nước xoáy vực. Ba gã hải tặc phiêu phù ở trên biển cười to nói. Bọn họ đều không phải là fruit năng lực. Cũng chính bởi vì bọn họ không có fruit năng lực, bọn họ mới dám nhảy thuyền ly khai. Phía trước thì có một tọa đảo, phụ cận nơi đây cũng không có người. Chúng ta nhất định phải mau ly khai nơi đây, trở về Grand Line mới được. Nhất danh hải tặc nói rằng, lão tử hiện tại liền muốn ăn cái gì? Tòa kia trên đảo chắc là có cái gì ăn mới đúng. Chết tiệt, nhất định phải tìm được đồ đạc cởi ra còng tay mới được. Bằng không căn bản không thể động đậy. Cuối cùng nhất danh hải tặc nói rằng, yên tâm, chỉ cần cho ta một ít công cụ ta là có thể cởi ra. Nhanh lên một chút đi chỗ đó ngôi đảo lên đi. Chết đói, chết tiệt hải quân, chết tiệt thế giới chính phủ. Một chút đồ ăn cũng không có. Liền cho mấy khối hắc diện bao. Lão tử cho dù chết rồi, cũng không nguyện ý đi hải để ngục giam. Akainu chờ xem, lão tử nhất định phải báo thù. Ba gã hải tặc nhanh chóng bơi về phía một tòa rừng cây rậm rạp đảo. Lên đến đảo, bọn họ chuẩn bị phân công nhau đi tìm thức ăn. Không đúng, có mùi vị, là mùi của thức ăn. Ta nghe thấy được, trong đó nhất danh tặc mi thử nhãn hải tặc dùng mũi rất nhe nhua không khí nói rằng. Thức ăn, còn dư lại hai gã hải tặc biểu thị không rõ ràng lắm. Không có sai, lỗ mũi của ta rất bén nhạy. Đây là mùi của thức ăn. Trên đảo có người, các ngươi xem, bên kia có yên. Tặc mi thử nhãn nam tử nhìn chằm chằm xa xa bốc lên yên vụ nói rằng. Thật sự chính là, có người thì dễ làm. Nếu là như vậy, chúng ta đây cũng tiết kiệm đi tìm thức ăn rồi. Hơn nữa tòa đảo này chắc là một tòa hoang đảo mới đúng. Nhân số chắc là không nhiều lắm. Có lẽ có thuyền cũng khó nói. Nhất danh thiếu mấy cây răng hải cười gian nói. Cẩn thận một chút, có lẽ là nỉ. Cuối cùng nhất danh hải tặc khổ người lớn nhất. Vóc người hầu như cùng Jozu giống nhau. Nơi này là chỗ vui chơi. Người cảm thấy còn có người hội là đối thủ của chúng ta sao? Chúng ta đều là Grand Line hải tặc. Đừng nói các ngươi ngay cả chỗ vui chơi người đều không đối phó được. Ở chỗ vui chơi ngoại trừ hải quân bản bộ ngoại, ngươi cảm thấy còn có ai là đối thủ của chúng ta? Thiếu Kiba hải tặc nói rằng, liền đi qua a, mùi của thức ăn quá dụ ơ rồi. Ta đã lâu không có ăn vào. Tặc mi thử nhãn hải tặc nói rằng, ba người hạ quyết tâm, cùng nhau đi trước cái kia bốc khói khu vực. Mà ở hải quân bản bộ bây giờ còn đang thảo luận vấn đề này. Thế giới chính phủ hiển nhiên là sẽ không đem nồi bối ở trên người của mình. Bọn họ chỉ có thể đến tìm kiếm hải quân. Hy vọng hải quân nhanh lên một chút đem người bắt lại. Sengoku trông thấy thế giới chính phủ những quan viên kia mặt của. Không chút do dự một cái tát vỗ ra. Đừng xem Sengoku rất lý trí dáng dấp. Nhưng mà hắn cũng sẽ không bạch bạch bị bọn người kia chỉ huy. Hắn cũng không phải là Akainu. Muốn hắn phái ra bao nhiêu quân hạm là có thể phái ra bao nhiêu quân hạm. Lại còn muốn hải quân phái đại tướng đi bắt. Hải quân liền ba cái đại tướng. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm mất tích ba cái hải tặc. Như vậy há lại không phải là không có đại tướng có thể tiếp tục chỉ phái. Còn muốn hay không đại tướng tọa trấn hải quân bản bộ rồi. Chuyện này hải quân có thể xử lý tốt. Các ngươi còn dám khoa tay múa chân. Ta cho các ngươi không đi ra lọt bản bộ. Sengoku đối với bọn họ mắng. Làm này thế giới chính phủ quan viên hôi lưu lưu ly khai. Sengoku tọa ở vị trí của mình. Gặp cùng Kuzan cùng với Borsalino đều ở đây bản bộ. Sengoku địa vị căn bản không sợ những thứ này lâu la đi tìm ngũ lão tinh các loại. Hắn tin tưởng ngũ lão tinh còn không có chu đáo loại trình độ đó. Thấy không rõ người thủ hạ mặt của. Huống chuyện này vốn là muốn thế giới chính phủ phụ trách mới đúng. Để cho bọn họ tiếp tục thăm dò. Trong vòng 3 ngày không có kết quả sẽ trở lại. Chớ để ý. Sengoku nói rằng. Là. Nhất danh hải quân thượng tá lui ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.